Thiên thần không phải là anh. Chương 10, sau cơn mưa trời lại sáng. Góc truyện audio.com. Tại nhà hàng VIP không một vị khách nào. Chỉ thấy một bàn ăn có hắn và Uy Phong phong cách hào phóng. Sang trọng, gương mặt vô cùng điển trai hai người ngồi đối diện nhau không ai nghĩ rằng họ 18 tuổi. Tao có việc nhờ mày đây. Vụ gì, Đinh Bảo Châu 12K2, nghe nói tập đoàn nhà nhỏ đó đang cổ phần trong công ty nhà ngoại đúng không? Hắn gật đầu, rút hết tất cả vốn đầu tư khiến gia đình nhà nhỏ đó không sống nổi trên mảnh đất Sài Thành. Đổi lại tao nhường cho mày khu bất động sản hiện tại tập đoàn Brian nếu cần sẽ có lợi nhuận rất cao. Vì điều gì, nhỏ đó không biết tốt xấu đụng đến bảo bối của tao. Bảo bối ư, mày coi trọng cô ta, tao có thể làm hơn cả thế, hai chúng ta đều có lợi cả thôi bạn tốt tao biết mày sẽ giúp tao. Tưởng rằng âm mưu của cô nàng hot girl Bảo Châu đã thành. Nhưng chỉ trong một đêm vốn tài sản đầu tư vào cổ phần của tập đoàn Thiên Thanh trở thành mất trắng. Nguồn thông tin cho biết, ba nhỏ đó phạm tội lợi dụng hối lộ trên hình thức làm ăn phi pháp. Thông tin này truyền ra toàn trường hot girl sang chảnh ngày nào trong một đêm trở thành địa vị thấp kém nhất xã hội. Một số học sinh thấy cảm thông, một số khác giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng khinh bỉ Bảo Châu. Khi nghe điện thoại của ba mình, Bảo Châu lụy xuống nền gương mặt tái mét, mấy nhỏ đi theo Bảo Châu đỡ nhỏ dậy, tuy chảnh chọe đa mưu nhưng nàng đối xử sòng phẳng, hay mưu đồ hiệu đi shopping. Trang sức đắt tiền v cho tụi đó, chị Châu bình tĩnh lại đi, tụi mày cút đi, không cần thương hại tao, chị Châu tụi em nghĩ tình nghĩa, chứ không thương hại chị, tụi đó ôm chầm Bảo Châu. Sân thượng trường học, Bảo Châu và đàn em đứng đối diện với nó, nhỏ tiến lên gần giật tóc nó nhăn mặt đau đớn, tôi không biết chị là ai, sao chị nói dối anh Phong gọi tôi lên đây. Bảo Châu tăng sức thêm, anh Phong, ngọt ngào quá đấy em gái, châm chọc bóp chặt cầm nó, mày đừng có giả tạo, chị buông ra, tôi không biết chuyện gì hết, bóp, một cái tát thật mạnh lên gương mặt nó, ướn một chút máu ở mép môi, không biết gì, để coi tao có vạch ra cái bộ mặt của mày không? Tụi mày giữ chặt nó vùng vẫy, chị định làm gì, buông ra, Bảo Châu tâm trí rối loạn. Cởi áo vest đồng phục vứt đi, tiếp đó nhìn đến từng nút áo của nó, nhếch mép cười, nó rằng có thoát khỏi mấy nhỏ đó trong tình trạng hoảng sợ. Quần áo vào tóc đều không gọn gàng, lấy máy quay ra đây, để xem nào ha ha thú vị nha, con gái dâm đãng ở trường học mẹ làm tạp vụ kiếm tiền cho con học trường danh giá đã nghèo không biết thân phận của mình đeo bám Uy Phong. Được kỳ nam quan tâm thao sẽ làm mày không còn mày mũi gặp họ nữa ha ha. Mấy người không được xúc phạm mẹ tôi. Thân cấp nghèo hèn còn muốn đèo cao. Tiếng điện thoại của nó reo lên. Nhỏ nào đó nhặt trong túi áo nó. Tới cả điện thoại cũng rẻ rách như mấy người ăn mày ngoài đường. Nhìn điện thoại trong tay cả đám tụi Bảo Châu cười ầm lên. An Nhiên không đi chung với em hả? Dạ không. Sáng nay nhà em có việc nên vào lớp muộn em định hỏi anh đây. Không lẽ, em thử gọi điện cho An Nhiên đi. Reo chuông, nhưng không bắt máy. Đi thôi con bé xảy ra chuyện rồi. Andre, mặt của Bảo Châu và đàn em trắng bệch. Khi thấy hắn ở đây, từ ngày mai các người bị đuổi học, hắn cúi người xuống bế nó. Cảnh tượng này làm cả đám trố mắt to hết cỡ. Mặt Bảo Châu u ám. Hắn vừa rời đi, Bảo Châu như chết lặng hình tượng bấy lâu đều hoàn hảo trước mặt hắn tan vỡ. Ôm mặt khóc nức nở, anh thả tôi xuống đi. Hắn bỏ tay ra làm nó ngã nhào xuống đất, à quay lưng bỏ đi. Nhìn bộ dạng của nó anh và nhỏ đau lòng, nó ôm hai người khóc tức tưởi. Anh xin lỗi An Nhiên, tôi cũng có lỗi với bà. Hu hu, một tháng sau đó cái tên Đinh Bảo Châu nàng hot girl chảnh chọe đứng đầu fan của hắn và Uy Phong không còn tồn tại trong trường này nên sự nắm quyền hành. Fan club đang thảo luận bàn bạc kể cả việc bầu phiếu cho hội này không tan rã. Sau vụ việc đó, một tháng nó cũng khá thích nghi ngôi trường Brian, Nghĩ lại chuyện Bảo Châu làm cho mình, nó cũng không oán trách, thay vào đó sự cảm thông do con người mù quáng. Nhắc đến đó nó lại nhớ hát tên lạnh lùng đáng ghét làm cho nó bị đau tivi 2 ngày mới khỏi. Dù là ân nhân nhưng nó cũng chưa gặp hắn để nói tiếng cảm ơn. Anh Uy Phong từ khi đó coi chừng nhỏ và nó như hai đứa trẻ. Anh ấy ỷ quyền lực ăn hiếp họ. Omega, anh đòi tặng nó điện thoại vì đã mất nhưng nó từ chối ngay. Khi làm thêm dư tiền thì nó sẽ dùng tiền đó mua. Tại nhà hắn. Chuyện họ Đinh xảy ra con làm phải không? Hắn không nói gì, con trai, mặt con lạnh lùng không đẹp trai xíu nào, mọi việc của con mẹ luôn ủng hộ. Mà này con để ý tới con bé đi chung với thằng Phong ở trường hả? Nghe người mẹ xì tin bá đạo hắn xém tí nữa sặc nước. Đấy thấy chưa, vừa mới nói đến đây uống nước cũng để cho bị sặc, đây không phải hình tượng của con đâu con trai. Mẹ suy diễn gì chứ? Con lên phòng đây, do bạn Sun mê mẻ du lịch nên làm cho mọi người phải chờ đợi. Có cả tức giận nhưng mọi người tức Sun thì đừng cho con Sun ăn bơ hùa nha. Vào năm học chúc các bạn, anh chị dồi dào năng lượng chiến đấu với năm học nha. Chuyên mục bà tám kết thúc, Sun ngủ chưa đây, ai còn hóng thì cứ thức mà đọc, không thì ngủ cho năng lượng có sức hóng chuyện tôi tiếp. Kết chương.